Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 613, Đại Quyết Chiến. Hứa Khinh cầm cảnh khốn khó, Vương Dung chỉ là nở nụ cười. Lão Ưng hiển nhiên đã suy nghĩ minh bạch, lần này xuôi nam, Vương Dung từng cái sách lược đều trải qua lặp đi lặp lại châm trước nghiên cứu. Nếu như không phải xác định Zeon có thể sản sinh tác dụng, hắn là tuyệt đối sẽ không an bài như vậy. Xoay người lại, Vương Dung từ từ biến mất ở trên đỉnh ngọn núi. Tuy rằng Lý Tự Nghiệp chi kia kỳ binh đã phát huy tác dụng, thế nhưng Mông Ô Liên Quân còn không có lùi. Nguồn nước vấn đề không giải quyết, Vương Dung liền một ngày không buông lỏng nổi. Đối với việc này, ai cũng không giúp được hắn. Triều đình không giúp được, Hứa Khinh Cầm cũng không giúp được, ai cũng không giúp được, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi nghĩ biện pháp. Nói cho ngươi, lời của ta nói chính là mệnh lệnh, nói rồi không cho ngươi lại cùng người của Vương gia lại đi gần, chính là không cho phép ngươi lại cùng bọn họ đến gần. Ngươi thật sự nếu không nghe khuyên cáo, cẩn thận ta trở mặt vô tình. Một con tay của trung niên nhân trưởng, cường mà mạnh mẽ, nặng nề vỗ lên bàn. Vương Dung vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, khi hắn ở Tây Nam rơi vào khốn cảnh thời điểm, xa xôi kinh sư, Hứa Khinh Cầm, vị này Vương Dung dự định bên trong tương lai, hậu cần vua, đồng dạng lâm vào cảnh khốn khó. Thuận tiện nói cho ngươi một câu, Vương gia phái tới được những người kia, ta đã hạ lệnh đem bọn họ loại bỏ đi ra. 3 tháng bên trong, cấm chỉ ngươi ra ngoài. Nói chuyện người trung niên, vẻ mặt nghiêm khắc, trên trán lồi lên gân xanh, xem ra rõ ràng nằm ở tức giận bên trong. Đại bá, Hứa Khinh Cầm nhấc đầu nhìn trước mắt người đàn ông trung niên, vẻ mặt lạnh lẽo, tương tự là mặt như xương lạnh. Ta cùng Vương gia sự tình, đó là chuyện của cá nhân ta, cùng Hứa gia không quan hệ, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Chuyện của ta, ngươi không nên nhúng tay. Đồ hỗn trướng, đều đến thời điểm như thế này, ngươi còn nói câu nói như thế này. Hứa Hạc Niên nổi giận cực kỳ, một cái tay hất lên, liền tiếp tục đánh. Ngươi dám? Hứa Khinh Cầm bình tĩnh không sợ, nàng căn bản không phải đại bá vị trí. Vô luận như thế nào, chuyện ngày hôm nay đều thật quá mức rồi. Hứa Trọng Niên, nhìn ngươi nuôi con gái tốt, Tề Vương bên kia đều đã tới 2 lần. Hàn Nhi, Dung Nhi cũng bởi vì ngươi này nữ nhi tốt mà bị khai trừ công danh. Hứa Trọng Niên, ngươi nuôi nữ nhi này là muốn hại chết chúng ta Hứa ra sao? Hứa Hạc Niên đột nhiên quay đầu lại, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Hướng về phía sau một người khác, nhìn mặt có nét hổ thẹn người trung niên, lớn tiếng mắng to, cái này người tự nhiên là chính là phụ thân của Hứa Khinh Cầm. Hứa Trọng Niên cho phép nhị gia, đồng thời cũng là Hứa Hạc Niên nhị đệ. Tuy rằng cùng là Hứa gia quản sự, nhưng Hứa Trọng Niên tính cách nhưng cùng trưởng huynh Hứa Hạc Niên tuyệt nhiên ngược lại. Hứa gia bản lĩnh, Hứa Trọng Niên không có học nửa điểm, ra chuyện trong tộc không giúp được nửa điểm bận bịu, tai họa cùng chỗ sơ suất năm đó đúng là trêu chọc không ít. Nếu như không phải sinh Hứa Khinh Cầm nữ nhi này, liền ngay cả quản sự vị trí này cũng ngồi không lên. Cầm Nhi, ngươi liền nghe đại bá của ngươi, Vương gia cùng chúng ta không quen không biết, không đáng vì bọn họ đắc tội Tề Vương điện hạ a. Hứa Trọng Niên nhìn mình con gái, mềm giọng, gần như cầu xin như thế. Đại bá, ngươi dám nói Tề Vương? Hứa Khinh Cầm nhưng không để ý đến cha của chính mình Hứa Trọng Niên, mà là xoay đầu nhìn về bên cạnh bàn đại bá Hứa Hạc Niên. Hừ, ngươi còn không biết, bởi vì quan hệ của ngươi, Hứa gia đã có thật nhiều con cháu không giải thích được bị khai trừ công danh, hoặc là đá ra hộ bộ, lại bộ cùng nông bộ. Chúng ta Hứa gia thế lực toàn bộ đều ở nơi này. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Không chỉ như vậy, trong gia tộc 18 cái đại thương tuyến bị chặt đứt 10 cái. 68 cái chi nhánh thương tuyến bị chặt đứt 23 cái. Ngươi xem qua trong gia tộc sổ sách không có. Liền này một tháng, trong gia tộc thu vào cực lớn co nước, đồng thời vẫn còn ở hạ thấp. Hết thảy thu vào thậm chí còn không tới nguyên lai 4/10. Hứa thị bộ tộc có bao nhiêu? Người đinh, mỗi ngày chi tiêu, mỗi cái thương lữ duy trì. Ngươi cho rằng không muốn tiêu dùng. Lớn như vậy gia tộc, một ngày ngừng chuyển đều không được. Ngươi lại cắt giảm 6/10. Cái này sổ sách ngươi tự xem một chút đi. Hứa Hạc Niên nói, từ trong tay áo rút ra một hàng loạt sổ sách. Phịch một tiếng hung hăng nện ở Hứa Khinh Cầm trước mặt. Chúng ta Hứa thị là từ trước tùy quật khởi, trải qua ngọn lửa chiến tranh, còn có các loại triều đình chính trị phong ba, có thể đi tới hôm nay, cực kỳ không dễ, chân chính là trải qua các loại đau khổ. Tề Vương là ai, ngươi không biết sao? Cho nên bây giờ, ngươi là thật muốn làm một người ngoài đưa ta nhóm Hứa ra vào chỗ chết sao? Hứa Hạc Niên trong mắt phun ra lửa giận, không hề che giấu chút nào tâm tình của chính mình. Nếu như là thời điểm khác, đối với cái này cái Hứa gia thiên chi kiêu nữ, Hứa gia từ trên xuống dưới cũng thật là hận không thể thổi phồng trong bàn tay. Chớ nói chi là, nàng còn có lão thái gia sủng ái. Thế nhưng lần này quá đáng quá mức. Hàn Nhi cùng Dung Nhi là hắn sủng ái nhất hai đứa con trai, cũng là hắn nhất kỳ vọng cao. Lúc trước vì bọn họ có thể tiến nhập hộ bộ cùng lại bộ, hắn chính là bỏ ra giá cả to lớn. Thế nhưng chỉ trong một buổi, không có bất kỳ nguyên do, trực tiếp đã bị từ bỏ công danh, đá ra khỏi gia hộ bộ cùng lại bộ. Hứa Hạc Niên tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Hứa Khinh Cầm không nói gì, chỉ là lấy ngưng trọng từ trên bàn cầm lấy Hứa thị gia tộc sổ sách, từng bản một lật lên. Nàng thuở nhỏ thông minh, rất sớm đã bắt đầu thay cha kiểm tra những gia tộc này sổ sách. Đối với những thứ đồ này, nàng không có chút nào xa lạ. Thời gian chậm rãi đi qua, Hứa Hạc Niên xanh mặt sắc đứng ở một bên. Phụ thân của Hứa Khinh Cầm Hứa Trọng Niên nhưng là khuôn mặt bất an. Chỉ có Hứa Khinh Cầm một người chậm rãi lật lên sổ sách. Từ từ, Hứa Khinh Cầm sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Tại sao lại như vậy? Quá hèn hạ, Hứa Khinh Cầm sắc mặt tái nhợt. Cả người đều đang phát run. Đại bá nói Hứa ra 18 cái đại thương tuyến bị chặt đứt 10 cái. 68 cái chi nhánh thương tuyến bị chặt đứt 23 cái. Thu vào cắt giảm 6/10. Nhưng Hứa Khinh Cầm tinh ở mành mỏng, nàng phát hiện tình huống so với đại bá Hứa Hạc Niên nói còn nghiêm trọng hơn. Mảnh mỏng bên trong chí ít liên lụy đến 11 tông đại buôn bán hợp đồng. Những này hợp đồng ở đại lý tự đều cũng có lập hồ sơ. Một khi vi ước, Hứa thị bộ tộc sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Này liên lụy đến mấy triệu hai hoàng kim. Không chỉ như vậy, Hứa thị bộ tộc mảnh mỏng bên trong rõ ràng có người từng giở trò giấu vết. Chuyện như vậy giấu giếm được người khác, giấu giếm được đại bá, nhưng không giấu giếm được Hứa Khinh Cầm. Hứa Khinh Cầm ngửi được một luồng nồng nặc âm mưu bầu không khí. Không nghi ngờ chút nào, đây là có người muốn đối với Hứa gia hạ thủ dấu hiệu. Mà Hứa Khinh Cầm duy nhất có thể nghĩ tới cũng chỉ có Tề Vương. Như thế nào? Không có lời có thể nói đi. Nói cho ngươi, 3 tháng bên trong, nếu như ngươi dám đi ra cánh cửa này, cùng người của vương gia lại có thêm lui tới, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Đến thời điểm, trong gia tộc người người oán trách, liền ngay cả lão thái gia e sợ đều cứu không được ngươi. Hứa Hạc Niên nhìn thấy Hứa Khinh Cầm sắc, mặt trở nên trắng xám, biết mình lời đã sinh ra hiệu quả. Bỏ lại câu nói này, phẩy tay áo bỏ đi. Ai? Hứa Trọng Niên liếc mắt nhìn con gái của chính mình, cũng than thở thật dài một tiếng, xoay người rời khỏi phòng, chỉ để lại Hứa Khinh Cầm một người đứng ở trước cửa sổ. Ngơ ngác, một câu nói đều không nói được. Ào ào ào, cơ hồ là Hứa Hạc Niên, Hứa Trọng Niên hai người rời đi đồng thời. Một trận ào ào ào lông cánh tiếng từ ngoài cửa sổ truyền đến. Hứa Khinh Cầm ánh mắt khôi phục một đường thanh minh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con màu xám cho bồ câu đưa thư không biết lúc nào dừng ở mở ra khung cửa sổ mặt trên. Bồ câu đưa thư trên đùi, một con màu vàng xà cạp quen mắt vô cùng, chỉ là cùng thường ngày bất đồng. Màu vàng xà cạp bên trong nhiều hơn một cái tinh tế dây đỏ. Đây là, nhìn thấy này nhiều hơn tinh tế dây đỏ, Hứa Khinh Cầm hơi thay đổi sắc mặt. Ở ước địch tín hiệu bên trong, đây là xuất hiện tình huống khẩn cấp mới phải xuất hiện tín hiệu. Hứa Khinh Cầm cởi xuống xà cạp, nhanh chóng mở ra bên trong tin tức. Một hàng chữ lập tức đập vào mi mắt. Hết sức khẩn cấp, hết thảy vật tư ra kinh 300 dặm, toàn bộ chịu đến giam giữ. Chặn lại, thật đơn giản một hàng chữ. Nhìn ra Hứa Khinh Cầm trong lòng đột nhiên nặng vô cùng. Đại bá, Tề Vương, nội yêu ngoại hoạn, vô số áp lực đủ trào mà tới. Ở Hứa Khinh Cầm trong khi còn sống, xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Một bên là sinh nuôi gia tộc của chính mình, một bên là đối với mình tín nhiệm rất nhiều, đem tính mạng đều giao cho mình Vương Sung. Hứa Khinh Cầm nhất định phải từ đó làm ra lựa chọn. Trong chớp mắt này, Hứa Khinh Cầm trong lòng dày vò cực kỳ. Nàng biết Tề Vương tuyệt đối sẽ không cho mình quá nhiều thời gian. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Khó, chúng ta thật muốn vì Vương Sung đắc tội Tề Vương, đưa gia tộc mình vào chỗ chết sao? Hứa Khinh Cầm bên cạnh vẫn bưng trà nước phụng dưỡng ở bên Thanh Tú Hoàn Yến Nhi, khuôn mặt bất an nói: Tiểu thư, đối với Vương Sung cảm tình nàng là biết đến. Thế nhưng một lần này tính chất bất đồng. Tề Vương là đại đường tôn thất thân vương. Hơn nữa hắn ở trong triều trong ngoài thế lực đan xen chằng chịt. Căn bản không phải Hứa gia có thể được tội. Làm như hậu cần thế gia, cơ bản thoát thân chi đạo, chính là cùng hoàng thất dòng họ giữ gìn mối quan hệ, mà không phải cùng với đối địch. Ở quá khứ, đã có quá nhiều ví dụ như vậy. Yến Nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn yên lặng một chút. Hứa Khinh Cầm nặng nề ngồi xuống ghế, một cái tay nâng đầu trán, không nhúc nhích, ở đó trương băng sơn giống như xinh đẹp trên khuôn mặt. Lần thứ nhất lộ ra một tia tiều tụy vẻ mặt, ao ao ao. Vững lớn nước suối băng băng lành lạnh hào không tiếc rẻ từ trong túi nước mặt nghiêng đổ ra đến. Từng người ô tư tàng chiến sĩ thậm chí ở dưới chân núi cười ha ha nắm dùng để uống nước. Cho lúa mì thanh khoa ngựa cọ dừa, đồng thời thanh tẩy trên người áo giáp. Vững lớn thanh thủy chảy tới trên đất, thậm chí hợp thành từng mảng dòng suối. Ha ha ha, thật thoải mái a. Mông Xá Chiếu kỵ binh mang theo từng thùng thanh thủy dùng sức khuynh đảo ở trên đầu. Tình cảnh như thế từ sớm đến tối, mỗi ngày đều ở dưới chân núi trình diễn. Thế nhưng mỗi ngày chạng vạng tối thời điểm, trên đất dòng nước toàn bộ đều sẽ bị thổ vùi lấp, hoặc là vẩy lên độc dược, hoàn toàn không giữ cho An Nam Đô hộ quân một cơ hội nhỏ nhoi. Dãy núi trên, một luồng nóng nảy bầu không khí đang tràn ngập. Công tử, Đại Khâm nhược tán quá hèn hạ. Hắn biết chúng ta khuyết thiếu nguồn nước, mỗi ngày đều sẽ phái người ở chân núi dùng thanh thủy quấy dày đại quân. Lại như thế xuống chúng ta e sợ thật muốn bất chiến tự tan. Dãy núi đỉnh, từng người An Nam Đô hộ quân tướng lĩnh toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. La Cực, Lận Vô Thọ, Tôn Lục Nhạc, Trần Thúc Tôn, mỗi người trong mắt đều toát ra nồng nặc bất an. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.